Để có thể tu tập và trì giới một cách chân thật, bạn cần phải có Bồ Đề tâm nguyện. Để thành tựu bất kỳ sự thực hành trì giới hay tu tập nào, dù theo truyền thống Kim Cương Thừa, Đại Thừa và Tiểu Thừa, Bồ Đề tâm nguyện phải được khai phát trong bạn. Khi đó, mọi việc làm của bạn sẽ đều chân thành. Không chỉ có vậy, tâm chân thành sẽ mang lại niềm hỷ lạc, bình an, mãn nguyện lớn lao từ những việc bạn đang làm, và bạn sẽ cảm thấy thực sự may mắn là mình có thể làm được điều đó. Nếu như bạn phát nguyện không ăn tối, bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu và thực sự may mắn. Lời nguyện này phải xuất phát từ đáy lòng mình, bởi vì điều đó sẽ lợi ích cho tất cả hữu tình. Ngoài ra, nếu bạn ăn chay cũng là điều rất tốt. Bạn sẽ cảm thấy thực sự mãn nguyện, và ngày nào bạn cũng được hưởng niềm vui, an lạc và sự mãn nguyện. Tất cả những lợi lạc này đều bắt nguồn từ giới luật. Đây là giới luật thực sự, rất an bình và vô cùng hỷ lạc. Đó chính là ý nghĩa của giới luật, những điều kiện hay quy định. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy nó là một gánh nặng hoặc khởi tâm ích kỷ như không ai làm nổi những việc như tôi đang làm, vậy tôi là một người rất vĩ đại, tôi là người rất đặc biệt, tôi không ăn tối, tôi không ăn thịt, tôi vĩ đại bởi vì tôi không uống rượu, mọi người uống rượu, còn tôi thì không, tôi rất đặc biệt. Loại tâm tự phụ này không bao giờ phù hợp với sự tu tập đạo Phật. Thông thường có 5 nguyên tắc hay 5 giới luật, ngũ giới. Nói chung, trong Phật Pháp quy định 10 thiện nghiệp, thập thiện mà bạn nên làm, và ngược lại là 10 hành vi bất thiện, thập ác mà bạn nên tránh. Sát sinh là hành vi đầu tiên trong 5 ác nghiệp cần tránh. Có 10 hành vi bất thiện, nhưng trong thực hành thì được khái quát thành 5 loại ác nghiệp cần phải tránh. Ác nghiệp thứ nhất là sát sinh. Dĩ nhiên tất cả chúng ta đều có thể dễ dàng hiểu rằng sát sinh vô cùng tồi tệ. Bạn không thể chấp nhận ai đó muốn giết bạn, vậy tại sao lại chấp nhận những chúng sinh khác bị giết hại? Đây là điều rất tồi tệ. Ví dụ như khi diệt muỗi, bạn chỉ cần phun thuốc một lần, có thể tới 100 con muỗi chết. Sát sinh là hành vi ác nghiệp trực tiếp rất tai hại và nên tránh đầu tiên. Thứ hai là trộm cắp. Việc trộm cắp tài sản hoặc lấy tài sản của người khác không thuộc về bạn là rất tội lỗi và tệ hại đối với bạn, đối với những người khác và đối với xã hội. Thứ ba là tà dâm. Đây là hành vi rất có hại. Bạn có thể hiểu rằng trong thời đại ngày nay, nếu có sự không trung thực với bạn đời, như việc chồng lừa dối vợ, thì sẽ gây ra nhiều nỗi đau trong gia đình và cả trong xã hội. Hành vi đó làm cho tâm của bạn bất an, thậm chí có thể gây ra cái chết. Nhiều người có thể tự tử và gây ra những hành động tiêu cực khác dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. Vì vậy không nên phạm vào nghiệp tà dâm. Thứ tư là nói dối. Tiếp đó lừa gạt, nói dối, vọng ngữ cũng là vấn đề gây phiền toái cho bạn và mọi người. Sau khi lừa dối, bạn mất thể diện, còn mọi người cũng không tin bạn nữa. Đây chính là một trong những ác nghiệp cần phải tránh. Nếu bạn vẫn tiếp tục nói dối, dù nhỏ nhặt như nói đùa sẽ dần dần trở thành vấn đề lớn. Rốt cuộc bạn đang lừa gạt rất nhiều người. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ lừa dối chính mình. Nói dối cũng là một tội nặng giống như sát sinh. Nó là điều rất xấu xa, rất nghiêm trọng. Thoạt đầu có thể không nghiêm trọng lắm, bởi vì có thể bạn đang làm điều này như một trò đùa, với sự hài hước, nhưng sau đó câu chuyện sẽ trở nên ngày càng xấu đi theo thời gian. Vì vậy, bạn phải loại bỏ ngay cả thói quen nói dối để đùa cợt. Thứ năm là uống rượu. Thức uống có men rượu sẽ rất độc hại, bởi vì sau khi uống rượu, bạn sẽ bị say và mất lý trí. Dĩ nhiên chúng ta luôn mất lý trí vì chúng ta không ý thức về bản thân do thiếu hiểu biết. Nhưng nếu uống rượu thì chúng ta sẽ trở nên điên cuồng, sẽ đánh mất nhân phẩm của mình. Có nhiều người ban ngày rất được tôn trọng, nhưng khi tối đến mọi người không dám lại gần. Họ nói, anh ta đã say xỉn, đừng gặp anh ta chẳng có ích gì. Lúc này là người rất xấu, nhưng sáng mai anh ta lại là người rất hiểu biết, rất ân cần và nhã nhặn. Có nhiều người như thế vì họ thường uống rượu vào ban đêm. Thực ra, uống rượu khiến người ta cảm thấy rất tồi tệ và chán nản. Chúng ta không ai muốn điều đó. Ngoài ra không chỉ vì lý do vị kỷ ấy, mà nguyên nhân chính là khi say, bạn thường có xu hướng đánh mất ý thức về trì giới, đánh mất tất cả giới luật. Nếu là người ăn chay, bạn sẽ ăn thịt trong lúc say rượu. Nếu không có thói quen ăn cắp, bạn sẽ ăn cắp. Thậm chí là một người rất nhã nhặn, bạn sẽ dần có thói quen gắt gỏng, gây gỗ, nôn ọe và làm mất vệ sinh. Chuyện đó thật đáng hổ thẹn. Nó sẽ làm phương hại đến nhiều người xung quanh và đặc biệt tổn hại tâm bồ đề của bạn. Do vậy, bạn không nên say rượu. Chung quy thì những điều trên chính là trì giới. Ba la mật thứ ba là nhẫn nhục và ba la mật thứ tư là tinh tiến. Ba la mật thứ ba là nhẫn nhục, vị tha. Tôi đã từng đề cập sơ qua về nội dung này, tôi không muốn nhắc lại nữa vì thông qua hiểu biết các bạn sẽ tự nhiên có được đức tính nhẫn nhục. Nếu không cảm thông hiểu biết người khác, bạn sẽ không bao giờ nhẫn nhục được, mà thậm chí nếu có cố gắng, các bạn cũng sẽ không thể. Nhẫn nhục là việc thực hành tu tập quan trọng nhất của một người tu tập tâm bồ đề. Song hành giả cần phải tinh tiến thực hành, nếu không sẽ không mang lại nhiều kết quả. Thực sự là chúng ta đang có nhiều vấn đề, ta luôn mong muốn thực hành, song không thể thành tựu vì thiếu các ba la mật này. Ba la mật thứ năm là thiền định. Trong bất kỳ pháp tu tập nào, cũng phải thực hành thiền định để có định tâm. Nếu không định tâm, lúc đầu hành giả có thể siêng năng tu tập nhưng cuối cùng không thành tựu được vì bị phan duyên và sao lãng. Nếu có định tâm trong khi thực hành tu tập thì việc đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cuối cùng là ba la mật trí tuệ. Ba la mật cuối cùng là giác ngộ hay trí tuệ, đại trí tuệ hay sự hiểu biết lớn lao. Đây là trí tuệ toàn hảo về chân lý vũ trụ mà tôi đề cập đến ở trên. Bản thân đại trí tuệ là chân lý vũ trụ, là bát nhã ba la mật. Chúng ta cần phải thực hành ba la mật này vì đây là pháp thực hành tối thượng trong các ba la mật. Ngoài ra thông qua đại trí tuệ, chúng ta đạt được tâm bồ đề tuyệt đối mà tôi đã đề cập ở phần trên. Hành giả chỉ có thể đạt được bồ đề tâm tuyệt đối sau khi đã chứng ngộ được đại trí tuệ. Có vô số cách thực hành tâm bồ đề, song lục độ ba la mật là pháp tu chủ yếu. Một trong những pháp tu quan trọng nhất của lục độ ba la mật là trì giới. nếu muốn thực hành tu tập theo Đại Thừa, trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng từ bi đối với hết thảy chúng sinh, hành giả phải thực hành lục độ ba la mật. Song trước tiên, như tôi đã nói và muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng, hành giả cần phải khai phát Bồ Đề tâm nguyện, đó là pháp tu căn bản đầu tiên và tâm Bồ Đề chân thật. Một trong những pháp quan trọng nhất của lục độ ba la mật là trì giới. Đây là điều rất quan trọng mà hành giả cần hiểu. Đương nhiên, thực hành bố thí luôn có vai trò rất quan trọng. Đó cũng là một trong những lý do khiến bố thí ba la mật đầu tiên. Trong chừng mực nào đó, hầu hết mọi người trên thế giới này đều có thể thực hành bố thí. Mặc dù bố thí ba la mật đầu tiên, song nhìn chung trong thực tế, trì giới có vai trò rất quan trọng. Khi phát nguyện trì giới, chắc chắn bạn sẽ làm quen dần dần, và khi quen với trì giới, bạn sẽ biết trân trọng giới. Rồi một ngày kia, bạn sẽ biết ơn điều đó. Ví dụ như, một người nghiện rượu có thể cai rượu từng bước một. Nếu may mắn, người đó có thể thực hiện được việc này, và chắc chắn cuối cùng sẽ đoạn tuyệt được với rượu. Bạn cần luôn nỗ lực không ngừng, nếu không sẽ tiếp tục bị những cám dỗ này lôi cuốn. Uống rượu bừa bãi, hành xử thiếu cân nhắc, ăn tạp, tất cả những hành động sai trái ấy sẽ ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe, tâm bạn, gia đình, xã hội và các đời kế tiếp. Đương nhiên, đó cũng là sự lừa dối đối với Phật, Pháp, Tăng và sẽ ảnh hưởng rất xấu đến con đường tâm linh của bạn. Bạn thậm chí có thể chỉ tu tập một trong 10 giới và sau khi nghiêm trì thành tựu bất kỳ giới luật nào, thì cuối cùng cũng sẽ đem lại cho bạn niềm hỷ lạc lớn lao. Cũng có thể trì giữ các giới luật trong một thời gian nhất định. Bạn có thể phát nguyện, mình sẽ không ăn thịt trong một năm, và sau đó kiểm chứng những điều diễn ra. Bạn có thể làm được những điều như vậy. Hoặc có thể phát nguyện không uống rượu trong một năm và sau đó kiểm chứng. Giới luật có thể được thực hiện từng bước một và sau đó thực hành trì giới tinh nghiêm hoàn toàn. Ví dụ, đối với việc thực hành bố thí, từ ngàn năm về trước, một số đại hành giả yogi Ấn Độ từng viết trong các luận tạng rằng các ngài học được cách thực hành bố thí bằng việc chuyển một thứ từ tay phải sang tay trái, sau đó chuyển từ tay trái sang tay phải. Họ thực hành điều này rất vi tế để rèn luyện bản thân có được đức tính bố thí. Để trở thành một người tu tập có đức tính bố thí là một việc rất khó. Điều này nghe có thể như đùa, song lại hữu ích. Từng bước một, chuyển từ tay nọ sang tay kia, thực hiện việc luyện tập từng bước nhỏ, rất nhỏ, dần dần người tu tập có thể thực hành nhiều hơn. Tất cả mọi việc thực hành tu tập đều như vậy, bạn cần phải thực tập. Bạn có thể không cần bố thí cho ai khác, song bằng việc vừa chuyển từ tay phải qua tay trái, vừa suy nghĩ và nói, hãy cầm lấy, tôi đang bố thí đồ này cho anh, rồi lại chuyển từ tay phải qua tay trái và nói, xin hãy nhận lấy món đồ này, tôi không cần đến nó, xin hãy sử dụng món đồ này cho bản thân anh. Nói ra những câu như vậy là một cách luyện tập. Tôi nghĩ rằng đó là một cách luyện tập đơn giản, có thể mang lại hiệu quả rất cao. Đây là phương pháp các đại hành giả yogi Ấn Độ thực hành cách đây nhiều năm và cuối cùng các ngài chứng đạt Phật quả ngay trong hiện đời. Không nên có thái độ dị kỷ trong sự thực hành tu tập. Có nhiều mức độ hiểu biết khác nhau, do đó cũng có những mức độ tu tập khác nhau về tâm Bồ Đề. Chúng ta không nên có thái độ ích kỷ trong việc thực hành tu tập. Đây là một điểm cơ bản. Khi thực hành tu tập tâm từ bi và tình yêu thương, điều trọng yếu của người tu tập cần phải hiểu là không được phép thực hành chỉ vì mục đích lợi ích cá nhân mà không nghĩ đến người khác. Không bao giờ được làm như vậy. Những người mới bắt đầu tu tập có thể còn lẫn lộn giữa lợi ích của mình và người khác. điều này cũng hết sức tự nhiên bình thường và cho thấy những hành giả như thế vẫn còn rất sơ cơ. Tuy nhiên, để trở thành hành giả tu tập tâm Bồ Đề thực sự, động lực cần được trưởng dưỡng dựa trên trí tuệ hiểu biết về Đạo Phật, làm thế nào để thấu hiểu những khổ đau của người khác và để chia sẻ những khổ đau ấy. Khi đó, bạn sẽ khám phá, thấu hiểu bản thân để kiểm chứng xem liệu đã thực hành được Bồ Đề tâm hay chưa. Các bạn cần làm quen với phương pháp này trong cuộc sống hàng ngày. Nếu thành công, nó có thể mang lại lợi lạc cho chính bạn, đồng thời bạn cũng sẽ có động lực thanh tịnh để lợi ích cho những người khác. Do đó trong thực tế, động lực xuất phát từ nhận thức lẫn lộn giữa lợi ích của mình và người khác này không xấu, song chưa phải ở mức độ cao. Khi đã phát triển được động lực tu tập của bản thân, bạn sẽ phát triển được trí tuệ trong sự thực hành hàng ngày. Rồi một ngày nào đó, bạn không chỉ làm lợi lạc cho bản thân mà còn cho hết thảy hữu tình. Bạn đem lại lợi ích cho bản thân chủ yếu vì mong muốn được lợi lạc. Bạn mong muốn được lợi ích, song cũng mong muốn làm lợi lạc cho chúng sinh khác. Đây là cấp độ thứ hai bạn sẽ đạt tới. Tiếp theo là động lực tu tập ở mức độ cao hơn. Nếu tiếp tục thực hành tu tập, bạn luôn nghĩ đến việc làm lợi lạc cho hết thảy chúng sinh khác. Bạn sẽ không bao giờ nghĩ về mình. Trong mỗi phút giây của cuộc sống, bạn chỉ còn động lực làm lợi lạc cho chúng sinh, bất cứ việc gì cũng chỉ vì lợi ích vạn loài hữu tình. Ở mức độ này, thậm chí bạn không còn nghĩ về cái tôi nữa. Từ bạn, từ tôi sẽ không có trong khái niệm của bạn nữa. Đây là sự giác ngộ tối thượng hay là cấp độ cao nhất trong tu tập Bồ Đề Tâm. Người thực hành được như vậy sẽ được coi là hành giả cao cấp nhất, như một bậc Bồ Tát. Đại Thừa có ba bậc Đại Bồ Tát chính: Đức Quan Âm, Đức Văn Thù Sư Lợi và Đức Kim Cương Thủ. Ba bậc Bồ Tát này đại diện ba khía cạnh khác nhau của Bồ Đề Tâm. Các ngài có những tâm nguyện khác nhau để lợi ích giải thoát chúng sinh. Trong ba Đại Bồ Tát, Đức Quan Âm có hạnh nguyện đại bi cao nhất. Ngài đã phát tâm Bồ Đề và thệ nguyện rằng sẽ chưa thành Phật và sẽ mang hình tướng Bồ Tát cho đến khi độ thoát tất cả hữu tình trong Pháp giới mà không bỏ sót bất kỳ chúng sinh nào. Đó là lý do tại sao Đức Quan Âm chưa muốn đạt ngôi vị giải thoát. Do vậy, tất cả các Bồ Tát đều rất tôn kính Đức Quan Âm. Ngài được tôn kính là hiện thân của hết thảy tình yêu thương và lòng bi mẫn. Ngài là Bồ Tát vĩ đại nhất và được tôn kính nhất. Bạn nên đối xử với người khác như cách bạn đối xử với chính mình. Liệu Bồ Tát có tồn tại hay không? Điều đó không quan trọng. Thực tế mà nói, chúng ta cần thực hành và cần khởi đầu theo cấp độ hiện tại của mình. Dĩ nhiên, phàm tình như chúng ta phải bắt đầu từ một cấp độ rất thấp. Tôi nghĩ, xét về mặt thực hành thì chúng ta ở cấp độ rất thấp, chưa đủ điều kiện để trở thành người hành trì Bồ Đề Tâm. Nhưng dù sao, ít nhất cũng nên cố gắng đạt đến vị trí đó. Chúng ta phải bắt đầu từ cấp độ thấp hơn, nghĩa là hãy đặt chính bạn và mọi thứ bình đẳng trong cùng mức độ. Nói cách khác, bạn nên đối xử với mọi người như đối xử với chính bản thân mình. Đó là cấp độ căn bản của việc hành trì Bồ Đề Tâm. Không dễ để làm được điều này, nhưng chúng ta nên bắt đầu từ cấp độ đó. Về sau, tất cả các pháp thực hành nên được hành trì theo thứ lớp, một cấp tương ứng. Chẳng hạn bố thí trì giới nên được hành trì một cách đúng đắn mà không khoa trương, phù hợp với cấp độ hiện tại của bản thân, và các pháp khác cũng vậy. Sự tu tập phải được thực hành một cách phù hợp, cẩn trọng, không cực đoan. Ví dụ như, những bậc Bồ Tát vĩ đại, đôi khi bố thí con mắt, các bộ phận trên cơ thể, mạng sống, thậm chí cả vợ con của mình, nghĩa là bố thí tất cả mọi thứ. Nếu có người cầu xin một điều gì đó, thì các vị Bồ Tát sẽ viên mãn sở nguyện của họ. Nhưng đó là cách hành trì của các bậc đại Bồ Tát, chúng ta không thể thực hành theo công hạnh đó, thậm chí không thể thử làm theo. Bạn không nên làm bất cứ việc gì vượt quá khả năng cấp độ của mình, chẳng hạn như để thực hành bố thí, hãy bắt đầu bằng việc chỉ cho đi những gì mà bạn có thể và được phép. Bạn không nên ép buộc mình bố thí những gì mà mình chưa sẵn sàng cho đi. Đừng nên cảm thấy hối hận về thiện hạnh bố thí của mình. Đây là con đường đúng đắn để tu tập Bồ Đề Tâm. Hối tiếc hay khoe khoang về một thiện nghiệp đã làm hoặc nỗi lòng sân hận với bậc Bồ Tát sẽ hủy hoại công đức của chính mình. Ví dụ, đối với bố thí, nếu như bạn mời ai một chén trà, rồi sau đó lại hối tiếc, đáng lẽ mình không nên mời anh ta chén trà này vì nó thật đắt tiền, bây giờ mình không có trà để uống. Không nên có thái độ hoặc khởi niệm như vậy ngay sau một thiện hạnh. Lý do chủ yếu tại sao việc bố thí không nên thực hiện theo cách này là bởi vì bạn không hoan hỷ bố thí một cách vô điều kiện. Hối tiếc về một thiện nghiệp đã làm là một tác nhân hủy hoại công đức. Thứ hai là sự phô trương. Đây là hai cách chủ yếu làm tiêu tan công đức của bạn. Hai điều này không bao giờ khiến mọi người tôn trọng và hoan nghênh bạn. Bởi vậy, không nên cảm thấy hối tiếc hay khoe khoang ngay sau khi đã làm được một thiện nghiệp. Điều thứ ba, phá hủy công đức là khởi tâm sân hận đối với các vị Bồ Tát. Nếu như các bạn cãi cọ hoặc sân hận và bất kính một sự tức giận sâu sắc và nghiêm trọng đối với các vị Bồ Tát, nó sẽ phá hủy hoàn toàn công đức của những nghiệp thiện bạn đã tích lũy. Trên đây là ba yếu tố chủ yếu hủy hoại công đức, dù công đức đã tích lũy nhiều và lớn lao đến như thế nào cũng bị tiêu tan. Vì vậy chúng ta phải rất cẩn trọng để ba ác hạnh này không làm tổn thất công đức ngay sau khi thực hiện một thiện nghiệp. Là một hành giả, những gì mà chúng ta phải làm là hiểu được cấp độ hiện tại của mình, cần hết sức cẩn trọng, bởi vì chúng ta không muốn lãng phí năng lượng của mình để rồi không đạt được mục tiêu gì. Chẳng hạn như chúng ta bố thí rất nhiều thứ và sau đó muốn khoe khoang, khi ấy tất cả công đức mà chúng ta tích lũy đều biến mất. Cũng thế, chẳng hạn như trong khi thực hành Bồ Tát Đạo, Bồ Đề Tâm, Thiền Định, Trì Giới, bạn sẽ cảm nhận được điều này, có thể là vì một lý do vô nghĩa, có thể là vì một lý do phù hợp. Dẫu sao, vì bất kỳ lý do nào, nếu bạn cảm thấy hối tiếc về việc đã làm, thì cảm giác hối tiếc sẽ hủy hoại toàn bộ công đức. Vì vậy, không nên để nó hiện khởi, nếu không bạn sẽ uổng phí rất nhiều năng lượng, thời gian và nhiều thứ khác nữa.